Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 26, 26, ngày hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày chủ nhật anh được nghỉ không cần đến công ty nên đã hẹn cô ra để đi chơi cùng nhau. Đây là lần thứ hai anh và cô đi chơi riêng. Lần thứ nhất là ngày Giáng sinh. Còn mấy lần sau là đi chung với Khương Ngọc và Tống Dương. Hôm nay cô sửa soạn rất kỹ nha. Cô có trang điểm nhẹ làm cho gương mặt của cô càng xinh xắn hơn. Cô lựa cho mình một cái áo thun trắng với váy yếm màu hồng. Cô thắt bính hai bên nhìn tổng thể thì rất dễ thương. Lục Hàn nhanh chóng lái xe đến nhà cô rồi nhắn cho cô ra. Cô đi ra liền cầm theo rất nhiều túi, trong đó đều đồ cô mua tặng anh cả. Lục Hàn, em xách nhiều vậy làm gì? Giản Nhu, điều là quà em mua cho anh đấy, tối về nhớ mở ra xem đấy. Lục Hàn, cảm ơn em. Giản Nhu, chúng ta đi thôi. Anh quay sang phía người cô để thắt giúp dây an toàn cho cô rồi mới lái xe chạy đi. Đây cũng được coi là buổi hẹn hò của hai người. Địa điểm đầu tiên hẹn hò là rạp chiếu phim rồi. Khi tối anh có tìm kiếm trên mạng những nơi thích hợp để hẹn hò. Trên đó chỉ rất nhiều chỗ nào là rạp chiếu phim, công viên, khu vui chơi. Anh đi mua vé trước rồi mới đi vào. Anh lựa rất phim rất hay nhưng trong rạp lại rất ít người, chỉ có lát đát vài người nhưng bọn họ đều là cặp đôi với nhau cả. Hai người thấy phía trên hầu không có người ngồi luôn, bọn họ đều ngồi rất xa ở phía dưới cùng không nên cô và anh sẽ lựa ghế trên ngồi. Phim anh chọn là một câu chuyện về tình yêu ngọt ngào. Xem đến nữa đoạn cô lại nghe thấy tiếng hôn vang đâu đây, cả anh cũng nghe thấy. Có vẻ như âm thanh của máy chiếu hơi nhỏ thì phải. Cô càng lúc càng nghe rõ mồn một tiếng hôn vang lên. Chụt chụt, làm cô đỏ mặt không dám nhìn anh. Cứ giả như bản thân không nghe được một cái âm thanh ái muội nào hết. Phòng phim người ta có mở máy lạnh nhưng trong cơ thể của hai người đều cảm nhận được sự nóng bức truyền tới. Anh cố gắng kiềm chế bản thân mình lại nhưng lần này không chịu được rồi. Lục Hàn, Nhu Nhu, Giản Nhu, hắt hả. Một tay anh vòng qua bế cô lên ngồi lên đùi mình rồi nhắm chuẩn xác môi cô mà hôn ngấu nghiến. Tư thế này làm cho cô có chút xấu hổ Vì mấy cặp kia đang hành sự chuyện của mình nên không để ý hai người nên cô đã bớt đi ngại ngùng đôi chút. Giản Nhu, anh hôn càng ngày càng nghiện. Hôn môi cô như muốn cắn nát cái môi ngọt ấy ra. Anh luồn lưỡi vào rồi tiếp tục cùng cô nụ hôn triền miên. Tiếng hôn bây giờ đã lấn áp âm thanh của máy chiếu rồi. Hôn đến khi nào cô sụi lơ thì anh mới buông tha cho cô. Sau khi ra khỏi phòng phim, mặt cô đều đỏ ửng lên hết. Anh đưa tay xoa đầu cô rồi mỉm cười. Còn cô thì chỉ có thể lườm anh một cái. Anh nắm tay cô rồi cả hai cùng đi đến khu vui chơi. Cô muốn chơi cảm giác mạo hiểm nên đã kéo anh vào nhà ma để chơi. Ở trong đó rất nhiều hình dạng đáng sợ làm cho cô cứ la hét rồi ôm chặt anh không thôi. Lục Hàn, em sợ như vậy còn muốn vào. Giản Nhu, em muốn thử cảm giác này. Ma tới kìa. Lục Hàn ôm cô để cô úp mặt vào lòng ngực rắn chắc của mình, còn bản thân anh liếc mắt đến cái người đang làm giả ma kia. Người kia thấy ánh mắt sát khí của anh liền nhanh chóng rời khỏi đây đi ra chỗ khác. Giản Nhu, có ma kìa, hu hu, nó đi chưa? Lục Hàn, đi rồi. Lúc này cô mới hí hí mắt ra để nhìn, khi không thấy con ma đó nữa thì mới rời khỏi lồng ngực của anh nhưng vẫn không quên nắm chặt tay anh không buông. Đến lối ra ngoài cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thật dọa chết cô rồi. Anh dìu cô nghĩ mệt một chút rồi đi tiếp một vòng ở đây. Thấy máy chụp hình tự động ở đó, cô kéo anh lại rồi bắt đầu cả hai tạo kiểu. Hai chụp xong liền ghé tiệm kem để ăn sẵn tiện coi hình luôn. Giản Nhu, tấm này rất dễ thương anh xem mấy tấm này được không? Em thấy cái nào cũng xinh và kiêu hết ấy. Em giữ một ít, anh cũng giữ một ít đi. Lục Hàn, được, em nói đẹp thì tất nhiên nó rất đẹp. Giản Nhu, dẻo miệng. Giản Nhu nghe anh nói vậy liền đỏ mặt không thôi. Hai người nói chuyện thêm một lát nữa sẽ đến công viên để đi dạo, buổi chiều này đi dạo cũng rất hợp ấy chứ. Mặt trời đã lặn xuống. Đồng hồ chỉ điểm 7 giờ tối nên anh đã lái xe chở cô về nhà. Sau khi về nhà anh liền nhanh chóng mở túi quà của cô mua tặng anh, nào là đồng hồ, áo sơ mi, áo cặp đôi, đôi giày và còn nhiều thứ khác linh tinh nữa. Anh đi thử mấy cái áo rồi chụp hình cho cô xem kèm với câu nói. Cảm ơn em. Lục Hàn không ngờ cô lại mua vừa size cho anh như vậy. Cách chương.